Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129, chương 130, hết ý đến giúp. Nhạc văn tiểu thuyết, internet vạn vạn vạn. Le và En La, việc này không nên chậm trễ, liền lên đường đi. Nick Fury nói đến, giống như Long, Matt Bang, Sunrayler, Natasha, Bruce Banner 5 người lên máy bay tốc độ cao nhất chạy tới Đức Stuttgart. PLG nghiên cứu tiến sĩ không có chút nào che giấu vị trí của mình. Vệ tinh chính xác định vị hắn. Stuttgart, PLG nghiên cứu tiến sĩ mặc dù không có giống nguyên tác bên trong Loki một dạng phách lối. Vận dụng quyền trượng lực lượng, chỉ là đã khống chế nơi đó giám thị bọn hắn đặc công cùng một chút cảnh sát đến cam đoan thành công. Mở ra truyền tống môn, cho nên nơi này mặc dù vẫn hấp dẫn người bình thường, nhưng là bọn hắn chỉ là hiếu kỳ. Tại không có người quấy rầy thí nghiệm dưới tình huống, những đặc công này cũng chỉ là xem như thông thường thủ vệ. Một cái cưỡi xe gắn máy nam tử bỗng nhiên đến nơi này. Một cái đặc công đi lên ngăn cản người này, tiên sinh. Con đường phía trước đã trải qua bị phong tỏa. Mời đường vòng, nam tử nhìn thoáng qua thí nghiệm sân bãi. Nơi này đang làm cái gì, tiên sinh? Đây không phải ngươi nên đánh nghe. Mời rời đi, đặc công nói hai tay đã trải qua đưa ra ngoài. Không nghĩ tới nam tử lại bắt được đặc công hai tay. Trực giác của ta nói cho ta biết. Người ở đây nói láo. Nam tử tháo xuống kính râm, ánh mắt của hắn là màu xanh nhạt. Đặc công nhíu mày, trước mắt sức mạnh của người đàn ông này so với chính mình còn muốn lớn hơn. Hắn cảm thấy nam tử này không là người bình thường. Ta tại trong linh hồn của ngươi cảm nhận được tà ác trói buộc. Trực giác của ta nói cho ta biết, nơi này tại tiến hành một trận tà ác nghi thức. Nam tử nói hai mắt phảng phất toát ra hỏa diễm. Đặc công hai mắt trong lúc bất chi bất giác liền cùng nam tử đối mặt. Sau một khắc sắc mặt của đặc công thì trở nên không có qua mấy miểu. Đặc công liền mồi xổm ở trên địa bưng bít lấy đầu kêu lớn lên. Tiếng thét này tự nhiên hấp dẫn nó đặc công của hắn. Thấy cảnh này, bọn hắn tự nhiên là rút súng ra chỉ hướng nam tử, giơ tay lên. Không nên phản kháng, không phải chúng ta có quyền lợi trực tiếp đưa ngươi đánh chết. Một cái đặc công nói đến, từ trong linh hồn của các ngươi, ta cũng cảm nhận được trói buộc. Loại lực lượng kia thật vẫn tà ác. Rốt cuộc là ai đúng các ngươi làm như thế, nam tử bị thương chỉ một chút khẩn trương cảm giác đều. Không có, ngược lại 10 phần nhẹ nhõm đi xuống xe gắn máy. Dừng lại. Một cái đặc công nổ súng, kết quả đánh thế mà xuyên thấu nam tử thân thể, rơi ở trên mặt đất, một giây sau biến thành tro tàn. Milton, một cái đặc công vừa nói vừa liền mở mấy phát. Không có cách, mặc dù bây giờ xuất hiện siêu anh hùng không ít đều là siêu năng lực giả, nhưng là người bình thường gặp được có năng lực đặc thù người ấn tượng đầu tiên vẫn là Milton. Milton ta cũng không phải. Ta chỉ là một cái hành tẩu ở nhân gian, tịnh hóa tà ác linh hồn kỵ sĩ mà thôi. Nam tử thân thể bỗng nhiên đốt lên, màu xanh nhạt ánh lửa bao quanh nam tử thân thể, giống như nam tử thân thể chính là hỏa diễm, chỉ có đầu còn thừa lại một cái đầu lâu bộ phận. Rốt cuộc là quái vật gì? Cứ việc xem như S-H-I-E-L. Để đặc công biết trên cái thế giới này có rất nhiều thần bí đo tồn tại. Nhưng là trước mắt cái này, nhìn lấy hảo giống như là ma quỷ đồ vật. Ác, Ghost Rider, một người cảnh sát giống như nhận ra nam tử. Bất quá nhìn lấy bộ dáng của hắn hết sức hoảng sợ. Người cũng biết ta giống như lần đầu tiên tới Đức. Ghost Rider nói đến. Hắn đã trải qua cảm nhận được trước mắt mấy người trong linh hồn tà ác. Nếu là trước kia hắn, tuyệt đối trực tiếp tịnh hóa xong việc. Bất quá từ khi thiên sứ linh hồn bộ phận đã thức tỉnh sau hắn liền không có như vậy trực tiếp. Hơn nữa hiện tại năng lực tác dụng cũng không có lấy trước như vậy tàn nhẫn. sẽ đem người trực tiếp thiêu chết. Ghost Rider ta nếu như không có nhớ lầm ngươi nên tại Anh Quốc. Tại sao lại ở chỗ này? Lúc này Purcell Duy nghiên cứu tiến sĩ đi ra. Ngươi là ai? Ta cảm thấy linh hồn ngươi bên trong tà ác. Nhưng ta không nhớ rõ lại có cái nào ma quỷ từ trong địa ngục chạy ra ngoài. Ghost Rider trên thực tế rất kỳ quái. Bởi vì hắn tại trước đây không lâu mới vừa đem Mephisto nhân gian phân thân đưa về địa ngục. Chính hưởng thụ một nhà ba người cuộc sống vui vẻ. Bỗng nhiên cảm nhận được tà ác khí tức xuất hiện mới chạy tới nơi này. Ma quỷ ông không không. Ta là một cái thuần chính nhân loại. Purcell Duy nghiên cứu tiến sĩ nói đến. Tốt a, ta muốn phá hư bên trong nghi thức. Không thể để cho tà ác giáng lâm địa cầu. Ghost Rider nói đến. À ngươi tại sao phải ngăn cản? Đơn thuần bởi vì vậy để cho ngươi cảm nhận được tà ác. Purcell Duy nghiên cứu tiến sĩ nói đến. Vậy chẳng lẽ không đủ sao? Ghost Rider nói đến. Đây cũng chính là ta hiện tại tính tính tốt. Đổi lại lấy trước kia bảo tính tình hiện tại ngươi sớm thành cặn bã. Ghost Rider nghĩ thầm đến. Vậy liền thần phục với ta đi. Ghost Rider. Purcell Duy nghiên cứu tiến sĩ cầm lấy quyền trượng nói đến. Sau một khắc quyền trượng bên trên đá quý sáng lên. Ghost Rider lập tức giống giận một tiếng. Rút ra linh hồn của mình xiềng xích. Quả nhiên, cái kia tà ác khí tức chính là ngươi. Ghost Rider nói xiềng xích bay về phía Purcell Duy nghiên cứu tiến sĩ. Purcell Duy nghiên cứu tiến sĩ cũng ngây ngẩn cả người. Trước đó dùng cái này quyền trượng khống chế người. Cho dù là S, khát IEL, đê tinh anh đặc công cũng bị khống chế lại. Lúc đầu coi là khống chế Ghost Rider cũng là thật đơn giản sự tình. Ai muốn đến ngược lại chọc giận Ghost Rider. Ngăn lại hắn, nhanh ngăn lại hắn. Purcell Duy nghiên cứu cũng không phải Loki. Hắn nương tựa theo chỉ là Chitauri người chiến sĩ cùng những đặc công này. Đang ra lệnh phía dưới, mấy cái kia đặc công hào không tình nguyện một bên ngăn ở Purcell Duy nghiên cứu tiến sĩ trước. Người vừa hướng Ghost Rider xạ kích, Ghost Rider xiềng xích tiện tay mở ra đặc công súng trên tay. Để cho ta tịnh hóa linh hồn của các ngươi. Sau một khắc một đoàn hỏa diễm từ trên xiềng xích rơi xuống mấy cái đặc công trên người. Cùng phía trước cái kia đặc công một dạng. Mấy cái này đặc công lập tức ngã trên mặt đất. Mau tới người. Các ngươi mau tới đây. Purcell Duy nghiên cứu tiến sĩ lớn tiếng kêu. Hai cái Chitauri người binh sĩ chạy tới. Ghost Rider tiện tay quất tới. Hai cái Chitauri người chiến sĩ thế mà trực tiếp bị rút ra bay. Lần này Purcell Duy nghiên cứu tiến sĩ là thật sợ. Hắn hoàn toàn không biết siêu anh hùng thực sự mạnh như vậy. Tà ác tồn tại, tiếp nhận thẩm phán đi. Ghost Rider trong tay xiềng xích đỉnh xuất hiện một cái hỏa diễm móc. Xiềng xích bay ra, Purcell Duy nghiên cứu dọa đến trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. Lúc này, một đạo thiểm điện bổ xuống. Xiềng xích lại bị cắt đứt. Hai người xuất hiện ở trên mặt đất. Đầu lâu, người tạm thời không thể giết cái này phàm nhân. Cái kia thấp một ít người nói đến. Các ngươi lại là người nào? Ta có thể cảm giác được linh hồn của các ngươi rất tinh khiết. Vì cái gì ngăn cản ta giải quyết tên ma quỷ này? Ghost Rider nói đến, hắn biết một cái chúng ta muốn tìm mấu chốt đồ vật hạ lạc. Liền tại bên trong cái kia truyền tống môn trang bị bên trong. Chúng ta muốn hắn đem cái kia lấy các thứ ra. Khác một người đàn ông cao lớn nói đến. Là thế này phải không? Ta cũng là đến phá hư cái nghi thức này. Ghost Rider lúc này mới nhớ tới. Mục đích của hắn. Vậy liền vừa vặn. Mục đích của chúng ta là nhất trí. Cái kia thấp một ít người nói đến. Không. Các ngươi không thể lấy đi Cosmic Cube của ta. Purcell Duy nghiên cứu tiến sĩ lớn tiếng nói. Người cái này phàm nhân sao có thể có được Cosmic Cube? Đó là chúng ta thần vực đồ vật. Thor nói đến, đợi một chút, Cosmic Cube muốn chúng ta S, H, I, E, L, D bảo quản.